Tốt nhất con dề, chương 1005, lâm trận lùi bước. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss chỉ cần Vinh Hạc Thư có thể tới thủ đô. Lâm Vũ liền có niềm tin cực lớn để cho hắn vĩnh viễn lưu tại thủ đô. Nhất là bị quân cơ sử đóng hai cái này nhiều tháng sau đó. Lâm Vũ lòng tự tin càng thêm nồng hậu dày đặc, mặc dù ban đầu ở quân cơ sử, bế quan. Thời điểm, hắn chỉ là đem những thứ này huyền thuật công pháp ghi xuống. Nhưng lại có thể tại trong thực tiễn phát huy ra tác dụng cực lớn. Lúc trước đối chiến rắn cặp nong cùng lần này cứu vớt Giang Nhan. Đều là được lợi tại trong hai tháng này chỗ nhớ nhận biết. Cho nên, lần này hắn tương đương dùng Vinh Hạc Thư, quà tặng, tới tự tay giết Vinh Hạc Thư. Ngày thứ hai, Lâm Vũ kêu Lệ Trấn Sinh. Bộ thừa, Bách Nhân Đồ cùng Xuân Sinh, Thu Mãn cùng Chu Lão Tứ cùng đi Thúy Phong Lầu. Đây là trên trăm cái ngày đêm sau bọn hắn một lần nữa mấy người một lần nữa ngồi ở trước bàn cơm. Vẫn là đồng dạng địa điểm, đồng dạng phòng, thậm chí bọn hắn ngồi xuống vị trí cũng cùng lần trước đến thời điểm giống nhau như đúc. Chỉ bất quá có ba cái sát bên cái ghế trống rỗng. Chính là Kỳ Lão Đại. Tôn lão nhị cùng Trương lão tam ngồi qua địa phương, Chu lão tứ dùng tay vuốt ve lấy bên cạnh cái ghế. Nhìn qua cái này ba thanh trống rỗng cái ghế, trước mắt lại hiện ra đại ca, nhị ca cùng tam ca uống chén rượu lớn ngoạm miếng thịt lớn tình hình. Trong hai mắt không tự giác chứa đầy nước mắt, không nghĩ tới ngắn ngủi trên trăm cái ngày đêm, đã là cảnh còn người mất, sinh ly tử biệt, đến, để cho chúng ta kính kỳ đại ca. Tôn nhị ca cùng Trương tam ca một chén, Lâm Vũ thần sắc cũng biến thành vô cùng ngưng trọng, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ đau thương. Chính mình tràn đầy rót ra một chén rượu, tiếp theo giơ lên hướng mọi người cao giọng nói ra, bọn hắn người mặc dù không có ở đây, thế nhưng tinh thần vĩnh viễn bồi tiếp chúng ta. Chính là bởi vì bọn hắn hy sinh, cho chúng ta chu sát Vinh Hạc Thư người lão tặc này cơ hội. Đến, kính bọn họ ba cái một chén, bọn hắn vĩnh viễn là chúng ta hảo huynh đệ. Lệ Trấn Sinh cũng lập tức bưng rượu đứng lên, phóng khoáng nói ra, bộ thừa, Bách Nhân Đồ cùng Xuân Sinh cùng Thu Mãn cũng cùng nhau đứng lên. Bưng trong miệng rượu uống một hơi cạn sạch, Chu lão tứ một tay nắm lấy chén rượu ngửa đầu uống rơi. Một tay nắm lấy một cái khác chén rượu rơi tại ba thanh cái ghế trước mặt. Lần này, Chu lão tứ say mềm, dù là nằm ở trên mặt bàn, trong miệng như cũ thì thào lẩm bẩm, đại ca, nhị ca, tam ca, các ngươi làm sao lại vứt xuống ta? Lâm Vũ bọn người thấy cảnh này tất cả đều nhịn không được lắc đầu thở dài. Buồn vô cớ không thôi, thế nhưng người chết không thể phục sinh, có chút tưởng niệm cùng tiếc nuối, nhất định dùng cả một đời thời gian đi đau buồn. Đến chết mới thôi, sau đó mấy ngày, Lâm Vũ một bên cùng bộ thừa bọn người thương lượng muốn làm sao đánh giết Vinh Hạc Thư. Một bên không ngừng tập luyện lấy từ quân cơ sử học được những cái kia huyền thuật công pháp. Cố gắng tăng cường lấy năng lực chính mình, đợi đến hắn đem một bộ trung đẳng ngự khí công pháp nghiên cứu triệt để sau đó. Tùy tiện không kịp chờ đợi cho Hồ Kinh Phong gọi điện thoại. Huy! Hà huynh đệ, điện thoại kết nối sau tùy tiện truyền đến Hồ Kình Phong thanh âm. Hồ đại ca, gần đây thế nào? Lâm Vũ hứng thú bừng bừng nói ra. Gần nhất nếu là không có chuyện gì mà nói. Tới thủ đô đùa a, lần này mang ngươi đùa đem lớn. Hắn nói tới đùa đem lớn chính là giải quyết hết Vinh Hạc Thư lão hồ ly này. Mà lấy Hồ Kình Phong phóng đãng không bị trói buộc tính cách. Biết được sau chuyện này nhất định sẽ cao hứng ghê gớm. Thậm chí không mời mà tới. Hơn nữa hiện tại Kỳ lão đại, Tôn lão nhị cùng Trương lão tam sau khi chết, bên cạnh hắn nhân thủ khan hiếm, cần Hồ Kinh Phong mang người đến giúp hắn, từ đó tăng cường giết chết Vinh Hạc Thư nắm chắc. Hà huynh đệ, ta nghe Chu lão tứ nói qua, các ngươi kế hoạch giết Vinh Hạc Thư đúng không? Lần này ta chỉ sợ không giúp được ngươi. Đầu bên kia điện thoại Hồ Kình Phong thanh âm trầm thấp nói ra. Đang khi nói chuyện, thấp giọng tầng tầng ho khan vài tiếng. Lâm Vũ lúc này mới nghe được Hồ Kình Phong trong giọng nói không có ngày xưa thoải mái phóng khoáng. Có vẻ hơi mềm nhũn bất lực. Hắn sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Lo lắng hỏi, Hồ đại ca, ngươi thế nào? Ai, chỉ trách chính ta thân thể này bất tranh khí. Ta hiện tại đang ở bệnh viện đâu? Hồ Kình Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói. Tựa như là phổi xuất ra cái gì vấn đề. Khụ khụ khụ, lời còn chưa dứt, Hồ Kình Phong lại là vội vàng ho khan vài tiếng. Phổi ra khỏi vấn đề. Lâm Vũ sắc mặt lập tức biến đổi. Gấp giọng hỏi, chuyện gì xảy ra, Hồ đại ca, có muốn hay không ta đi giúp ngươi xem một chút? Không cần, huynh đệ, cách quá xa, Hồ Kình Phong cự tuyệt nói. Hơn nữa cái này thuộc về một loại bệnh mãn tính. Một lát không tốt đẹp được, nói nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng, khụ khụ, thế nhưng nói nhẹ cũng không nhẹ, tối thiểu không có cách nào đi qua giúp ngươi. Lâm Vũ nghe nói như thế âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cao mày nói ra, không có việc gì liền tốt, huynh đệ, hổ thẹn a, chuyện lớn như vậy tình không thể giúp ngươi. Hồ Kình Phong cúi thấp đầu lắc đầu thở dài nói ra. Trong giọng nói mang theo một luồng sâu sắc cảm giác áy náy. Ai, Hồ đại ca, ngươi đây là nói chỗ nào nói? Lâm Vũ vội vàng thoải mái nói ra. Ngươi giúp ta đã giúp đủ nhiều. Lại nói, lần này coi như không có ngươi hỗ trợ. Ta cũng có hoàn toàn chắc chắn đem Vinh Hạc Cư đánh giết. Đầu bên kia điện thoại Hồ Kình Phong trầm mặc chỉ chốc lát. Không nói gì, tiếp theo thấp giọng nói ra. Huynh đệ, lần này là ca ca có lỗi với ngươi, chờ ngươi hành động kết thúc mỹ mãn sau đó, ta thật tốt cùng ngươi phải say một cuộc. Ha ha, tốt, Lâm Vũ cao giọng cười một tiếng, nói ra, đến lúc đó đại công cáo thành, ta khẳng định cái thứ nhất nói cho ngươi, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi. Hồ đại ca, ngươi an tâm dưỡng bệnh đi, nói xong Lâm Vũ liền trực tiếp cúp điện thoại. Thế nhưng thần sắc lại đột nhiên lúc đó trở nên ngưng trọng lên. Tiên sinh, thế nào, lão Hồ tới sao? Lệ Chấn Sinh lúc này đi tới vội vàng hỏi. Thân thể của hắn có chút không thoải mái. Không giúp được chúng ta. Lâm Vũ khe khẽ lắc đầu. Hai đầu lông mày hiện lên một tia nghi hoặc thần sắc. A, Lệ Chấn Sinh thần sắc biến đổi. Vội vàng nói. Vậy hắn không đến cái này chẳng phải là đem kế hoạch chúng ta cho làm rối loạn. Phải biết, tại bọn hắn nguyên bản kế hoạch bên trong, không chỉ có Hồ Kình Phong, hơn nữa Hồ Kình Phong tại cái này bên trong nổi lên đến tác dụng còn chưa không nhỏ. Nói xong Lệ Chấn Sinh nhíu mày lại, nghi ngờ nói, ai, tiên sinh, không đúng a, ngươi nói thân thể của hắn không thoải mái. Là sinh bệnh sao, ngã bệnh vậy trực tiếp để cho hắn tới đây không được sao? Có ngươi tại, bệnh gì còn giúp hắn điều trị không tốt? Lệ Chấn Sinh có chút lớn mê không hiểu. Cái này rõ ràng liền trông coi Lâm Vũ cái này danh y. Hồ Kình Phong vậy mà bởi vì thân thể không thoải mái không đến giúp trợ bọn hắn. Cái này thật sự là có chút nói nhảm. Lâm Vũ nghe được Lệ Chấn Sinh lời này không khỏi lắc đầu cười khổ. Híp híp mắt, do dự một chút, vẫn là nói với Lệ Chấn Sinh. Hồ đại ca mặc dù nói chính hắn phổi ra khỏi vấn đề. Hơn nữa còn không ngừng ho khan. Thế nhưng hắn quên đi. Ta là bác sĩ, hơn nữa không phải bình thường bác sĩ. Ta từ hắn ho khan thanh âm bên trong. Căn bản là không có nghe ra hắn có sinh bệnh dấu hiệu. Lệ Chấn Sinh nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi, hơi kinh ngạc nói ra, tiên sinh, ngươi ý là, lão Hồ cố ý lừa ngươi, chuyện này, sao lại có thể như thế đây? Lệ Chấn Sinh một thời gian mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng hắn đồng thời lại biết rõ, tiên sinh y thuật là tuyệt đối không có vấn đề, nếu Lâm Vũ nói Hồ Kình Phong thân thể không có vấn đề. Vậy Hồ Kình Phong thân thể liền khẳng định không có vấn đề. Ta cũng không biết Hồ đại ca đây là vì sao a, Lâm Vũ trầm giọng thở dài nói ra. Cho nên mặc dù ta khám phá hắn, thế nhưng cũng không có lên tiếng chọc thủng hắn. Sẽ không phải là cái này lão Hồ sợ rồi sao? Lệ Chấn Sinh nghi hoặc nói ra. bọn hắn nhạn thảo đường xác thực rất lợi hại. Thế nhưng, cùng huyền y môn so chênh lệch vẫn còn phi thường lớn a. Hắn sợ hành động lần này thất bại. Một khi không thể giết Vinh Hạc Thư, đến lúc đó toàn bộ nhạn thảo đường có thể sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Lệ Chấn Sinh hiểu rõ Hồ Kình Phong, biết rõ Hồ Kình Phong là loại kia đem sống chết không để ý người. Cho nên Hồ Kình Phong tuyệt đối không phải tham sống sợ chết. Có thể là sợ hãi hành động thất bại sau đó liên lụy nhạn thảo đường. Có thể đi, Lâm Vũ trầm giọng nói ra. Ngoại trừ lời giải thích này, hắn cũng thực sự nghĩ không ra những khả năng khác. Mặc dù Hồ Kình Phong chi với hắn là phi thường tốt huynh đệ. Thế nhưng đồng dạng, Hồ Kình Phong dưới tay cũng có rất nhiều huynh đệ cần nuôi sống. Hắn muốn đối dưới tay mình các huynh đệ phụ trách, rốt cuộc nhạn thảo đường không thể so với Lâm Vũ bọn hắn. Lâm Vũ bọn hắn thân ở thủ đô, dù là lần này ám sát hoạt động thất bại, Vinh Hạc Thư cũng bắt bọn hắn không có cách, thế nhưng Hồ Kình Phong bọn hắn lại khác biệt, Hồ Kình Phong nhạn thảo đường ngoại trừ thủ đô có phân đường. Tại cả nước các nơi, thế nhưng là có thật nhiều phân đường, nếu là đắc tội huyền y môn, thật có thể bị huyền y môn từng bước cho diệt trừ. Cho nên Hồ Kình Phong nội tâm kiêng kỵ cùng lo nghĩ. Lâm Vũ cũng lý giải. Ai, Lệ Chấn Sinh thở dài một tiếng. Cũng không biết nên nói cái gì. Rốt cuộc riêng phần mình có riêng phần mình nỗi khổ tâm. Thấp giọng hỏi, tiên sinh, ngươi nói bây giờ nên làm gì a? Liền chúng ta 7 người. Lực lượng là không phải có chút đơn bạc. Phải biết, lúc trước bọn hắn đánh giết Vinh Hoàn thời điểm. Còn có 8 người đâu? Hiện tại Trương Lão Tam đã không có ở đây. Nhân thủ có thể nói là quần áo rách dưới. Mà trái lại Vinh Hạc Thư bên kia. Lần này mang đến nhân thủ khẳng định không phải số ít. Rốt cuộc Vinh Hoàn là chết tại thủ đô. Vinh Hạc Thư nhất định sẽ tăng cường bên cạnh mình bảo an lực lượng. Lâm Vũ bọn hắn muốn đắc thủ. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Không sao, đánh rắn đánh 7 tấc. Chỉ cần chúng ta tại phù hợp thời cơ, phù hợp điểm ra tay, đồng dạng có thể thành công đem hắn đánh giết. Lâm Vũ híp mắt trầm giọng nói ra, tiên sinh, vậy theo ngươi nói như vậy, ngài trong lồng ngực dĩ nhiên có mưu đồ. Lệ Chấn Sinh sắc mặt vui mừng, vội vàng hỏi, ta còn chưa nghĩ ra. Lâm Vũ lắc đầu, như nói thật đường, nói thật, hắn cũng không nghĩ tới Hồ Kình Phong lại đột nhiên. Lâm Trận lùi bước, cái này trực tiếp làm rối loạn hắn toàn bộ kế hoạch. Mà thời gian ngắn bên trong, hắn thật đúng là không cách nào tìm một người để thay thế Hồ Kình Phong. Lệ Chấn Sinh, đúng lúc này, Lâm Vũ điện thoại đột nhiên vang lên. Lâm Vũ vừa ra đến xem xét, thấy là Xuân Sinh điện thoại. Lập tức tiếp, uy, Xuân Sinh, tiên sinh, là ta. Đầu bên kia điện thoại đột nhiên truyền đến bộ thừa thanh âm. Ngữ khí trầm thấp vô cùng. Tiên sinh, không xong, xảy ra sự cố, cách chương.